Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 278, nhờ giúp đỡ. Góc truyện audio.com. Nghe được lời của hắn, vẻ mặt của học viên năm đại viện ở đây cũng thay đổi. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền còn trẻ như vậy mà đã đột phá đến linh tướng tu vi. Mấy vị hoàng gia học viện viện trưởng cũng không thể không cảm thán ở trong lòng. Bây giờ Ngô Thanh Thiền mới 15 tuổi dĩ nhiên cũng đã đột phá đến linh tướng tu vi. Thiên phú tu luyện thật cao, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Nếu như Ngô Thanh Thiền biết cảm thán của những người này, cũng sẽ có chút không còn gì để nói. Dù sao trong 2 năm qua phần lớn tâm tư của nàng đều dùng vào thực văn cùng dược tễ. Tu luyện chỉ là phần phụ, bằng không nói không chừng đã đột phá linh soái tu vi rồi. Được rồi, các ngươi đều ở đây từng người cắm trại nghỉ ngơi. 3 ngày sau các viện tiến hành thi đấu cá nhân, cố trưởng lão tuyên bố một tiếng, liền cùng tề trưởng lão rời đi, Ngô Thanh Thiền sống sót trở về. Phần lớn người cùng viện trong lòng cao hứng, dồn dập tiến lên an ủi một phen, những người của học viện khác đã ghi nhớ Ngô Thanh Thiền ở trong lòng rồi. Người như vậy có thể kết giao tự nhiên tốt nhất là kết giao. Lãnh Bách Linh nhìn Ngô Thanh Thiền được mọi người vây quanh như sao vây quanh trăng. Trong lòng không khỏi sinh ra chút đố kỵ, có điều nhưng không kích động làm bất cứ chuyện gì. Trong lúc nghỉ ngơi, Nam Bộ Hoàng gia học viện viện trưởng Thư Giang cũng an ủi Ngô Thanh Thiền một lần. Cũng dặn dò nàng thật tốt tham gia so tài thực văn cùng dược tễ. Mọi người biết Ngô Thanh Thiền từ cấm địa đi ra trong đó khẳng định đã trải qua không ít nguy hiểm. Cũng không quấy rầy nữa, làm cho nàng an tâm nghỉ ngơi. Ngô Thanh Thiền cũng cười nhận, gần nhất mấy ngày nay nàng quả thật mệt muốn chết rồi. Mấy ngày nay Ngô Thanh Thiền dưới sự chỉ dẫn của Cổ Diễm, đặt cạm bẫy đánh chết gần 100 con ma thú màu đen tương tự lần trước. Tu vi đều là linh soái cấp bậc, thậm chí có 2 con còn là cửu diệp linh soái. Nàng cũng là hao phí không ít thời gian mới đánh giết được. Các đồng bọn của ngươi rất nhiệt tình, Ngô Thanh Thiền tĩnh tọa khôi phục, trong đầu liền vang lên giọng nói của Cổ Diễm. Tiểu tháp mà Cổ Diễm bị nhốt gửi ở trong không gian trong cơ thể Ngô Thanh Thiền. Tâm lực lại mạnh phi thường, chuyện xảy ra bên ngoài tự nhiên biết đến rất rõ ràng. Đúng vậy, bọn họ cũng đều là đồng đội mà ta cẩn thận chọn ra. Ngô Thanh Thiền khẽ cười nói, Cổ Diễm suy nghĩ một chút hỏi, về cái gọi là so tài kia, ngươi cũng đừng làm mất mặt ta, yên tâm đi, bảo đảm lấy vị trí thứ nhất trở về. Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai nói, nàng phát hiện ra, sư phụ thối yêu nhất khoe khoang cùng mặt mũi, nếu như thực văn không lấy được số 1, sư phụ tuyệt đối sẽ nhắc mãi với nàng, ha ha, đây mới là đồ đệ của ta, tuy rằng cái so tài gì đó không lọt nổi mắt xanh của ta, nhưng chơi cũng phải lấy được vị trí thứ nhất, Cổ Diễm hả hê nói một câu, biết rồi, Ngô Thanh Thiền nhỏ giọng cười. Thân thể khôi phục như lúc ban đầu, cảm giác được linh lực bàng bạc trong cơ thể, Ngô Thanh Thiền tâm thần hơi động, từ trong không gian chuyển toàn bộ chồng tinh hạch màu đen kia qua bên trong không gian trang sức của lắc tay. Hiện nay phong thần đang tu hành ở thánh viện, trong thời gian ngắn cũng không ra được, Ngô Thanh Thiền cũng tạm thời không đi được thánh viện, nghĩ bệnh mỹ nhân càng sớm ngày lấy được tinh hạch tu luyện thì càng có lợi. Liền nghĩ đến cố trưởng lão, sau đó nàng đứng dậy đi tới chỗ cố trưởng lão, cố trưởng lão đang nghỉ ngơi, thấy Ngô Thanh Thiền tới chơi, cười híp mắt để nàng tiến vào nhà gỗ, tiểu nha đầu, làm sao lại nghĩ đến tới thăm lão phu rồi hả, Ngô Thanh Thiền cũng không vòng vo, cười nói, vãn bối có một chuyện, muốn nhờ cố trưởng lão giúp đỡ, chuyện gì? Cố trưởng lão không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền sẽ tìm chính mình nhờ giúp đỡ. Tò mò hỏi, ta ở trong cấm địa phát hiện 2 cây linh thảo có tác dụng với phong thần. Muốn nhờ cố trưởng lão giúp đỡ gửi cho hắn, bên trong lắc tay của Ngô Thanh Thiền cũng quả thật có 2 cây linh thảo này. Lấy cố trưởng lão tu vi linh hoàng cấp bậc là không thể nào làm ra chuyện tự kiểm tra cùng chiếm đoạt. Hơn nữa trang sức chữ vật mà phong thần luyện chế. trong đó có vài đạo cấm chế thực văn. Chỉ có hai người bọn họ mới có thể mở ra. Cố trưởng lão ngẩn người, cười nói, đây không phải chuyện lớn gì. Ta vừa vặn lập tức sẽ về thánh viện một chuyến. Tiểu nha đầu ngươi tới cũng thật đúng lúc. Chút chuyện nhỏ này hắn tự nhiên là phi thường tình nguyện giúp một tay. Ngô Thanh Thiển đưa lắc tay cho cố trưởng lão. Vậy thì làm phiền cố trưởng lão rồi. Ha ha, tiểu nha đầu không cần khách khí với ta như vậy. Cố trưởng lão nhận lấy lắc tay cất đi. Hai người nói chuyện phiếm một lúc. Cố trưởng lão trở về thánh viện. Hắn là linh thực sư không gian hệ. Có thể dùng linh thực trực tiếp truyền tống. Vô cùng thuận tiện, cách chương.